Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 649, Hào Sơn Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động. Hẹp hòi, thấy Lục Thanh Phong đem hồ lô bé con trốn đi, Thanh Hồ Đại Thánh liệt liệt hai câu, lại ngồi xuống ăn rượu đi. Hoàng Phong Đại Thánh nghe được Lục Thanh Phong hỏi thăm, trầm ngâm nói, hỏa hành bảo địa ngược lại là không ít, như trên trời Thái Dương Tinh, như trên mặt đất Hỏa Diệm Sơn, nhưng cái này hai nơi, một cái cao tại Thương Khung bên ngoài, ở trong Thái Dương chân hỏa hung mãnh dị thường, dù là địa tiên, thiên tiên cũng không dám tùy tiện đi vào. Trên mặt đất Hỏa Diệm Sơn chính là lão quân trong lò luyện đan hai khối gạch chịu lửa biến thành. Đốt là tam muội chân hỏa, cho dù đồng não đóng, sắt thân thể cũng phải hóa thành nước, không phải người kia búp bê có thể đi. Lục Thanh Phong nghe, cũng không khỏi gật đầu. Cái này hai nơi tiếng tăm lừng lẫy địa giới, đích thật là nhất đẳng đất lành để tu hành, nhưng thực lực không đủ. Đồng dạng cũng là nhất đẳng tử vong tuyệt cảnh, tuyệt đối không thể tự tiện xông vào. Trừ cái này hai nơi bên ngoài, Hoàng Phong Đại Thánh lắc đầu, phàm là rượu địa, phần lớn có chủ, người cái này hồ lô bé con người gặp người thích, tùy tiện đi sợ là hung hiểm. Nghĩ nghĩ, Hoàng Phong Đại Thánh lại nói ra một nơi, ngược lại là Hào Sơn Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động, bên trong giấu 36 tòa hỏa diễm động thiên, có thạch trung hỏa mộc bên trong lửa không trung lửa. Có tam muội chân hòa, có thiên hòa, có địa hòa, là một chỗ tu hành tốt chỗ. Hào Sơn Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động. Lục Thanh Phong nghe nói, trần chờ nói, chỗ kia không phải, không tệ. Hoàng Phong Đại Thánh tiếp lời gốc ra, cười nói, kia Hào Sơn là Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi đạo trường. Ta cùng hắn ngày xưa có chút giao tình. Tiến ngươi kia phân thân đi Hỏa Vân Động làm tiên phong đại tướng không khó. Thánh Anh Đại Vương không ai dám trêu chọc. Hào Sơn ở trong yêu vương từng cái tự tại. Ngươi cũng có thể an tâm tu hành. Lời này không giả. Thánh Anh Đại Vương thực lực cùng Hoàng Phong Đại Thánh ai cao ai thấp. Lục Thanh Phong không biết. Nhưng cái trước phụ thân là yêu tộc Thất Đại Thánh Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Tôn Đại Thánh, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương chờ đều là hắn thúc phụ, Thiết Phiến Công Chúa là hắn mẫu thân, chính là La Sát Nữ, phía sau là Asura nhất tộc, càng chết là, vị này Thánh Anh Đại Vương ở trên một lượng kiếp bên trong. Còn bái tại Thiên Đạo Giáo giáo chủ bàn cổ Chu Thanh Thánh Nhân Môn Hạ, chính là Thánh Nhân Môn Đồ. Địa vị có thể so với xiển giáo thập nhị kim tiên, tiệt giáo mấy vị thánh mẫu, tôn sùng đến cực điểm, nếu có thể đi bọn họ hạ tu hành, hoàn toàn chính xác không lo. Một bên Thanh Hồ Đại Thánh thêm miệng nói, liền đi Hào Sơn, người xuất thân Hắc Phong Sơn tiểu giáo chủ môn hạ, cùng kia Hồng Hải Nhi mảnh bàn về đến, miễn cưỡng được cho đồng môn, nếu là gặp, lại muốn gọi một tiếng sư bá. Sư bá không dám loạn hô, nhưng đến cùng cũng có mấy phần nguồn gốc chính là trọng điểm còn tại Hoàng Phong Đại Thánh. Phiền phức đại ca, Lục Thanh Phong tạm thời cũng không nghĩ nơi khác. Trúc Dung Đại Vương tu hành chỗ liền tạm định Hào Sơn Hỏa Vân Động. Đem Trúc Dung Đại Vương chỗ tu hành đã định, ngoài có cửu địch, lại là tân tấn địa tiên. Lục Thanh Phong không vội ra ngoài, ngay tại Hoàng Phong lĩnh bên trong tĩnh tâm tu hành. Trong hiện thực, Tam Sơn Cửu Thủy, thời gian nhoáng một cái, khoảng cách Đô Thiên Đạo Nhân tu thành chân tiên vũ hóa phi thăng. Đã qua 10 năm quang cảnh, ngày xưa thật lớn động tĩnh, theo thời gian trôi qua, dần dần cũng làm lạnh xuống tới. Có truyền ngôn nói, Đô Thiên Đạo Nhân tu thành chân tiên phi thăng mà đi chỉ là một đạo phân thân. Bản tôn còn tại Sơn Thủy ở giữa. Có người tin có người không tin. Chỉ là, gần đây một tin tức truyền ra, lại đem Tam Sơn Cửu Thủy một đám đỉnh tiêm tu sĩ tất cả đều kinh sợ. Hắc Vân quần đảo, Hắc Sơn Hắc Thủy, như mây đen dày đặc, bao phủ tứ phương đảo tự. Một ngày này, một đoàn người đi thuyền, lái về phía chỗ sâu. Bong tàu bên trên, hai tên đạo nhân phía trước, một nước thanh bào, một nước bạch bào, tất cả đều khí độ bất phàm. Tại hai người sau lưng, lại có năm tên nam nữ, một người trong đó hình dạng chất phác, cùng phía trước cái kia áo xanh đạo nhân diện mạo rất có vài phần tương tự. Chính là Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh bên cạnh, một khuôn mặt mỹ lệ nữ tử nhìn ra xa phương xa. Thấp giọng nói, ta làm sao luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này Đô Thiên đạo nhân thế nhưng là trên đời này nhất đẳng hung nhân. Thành tiên trước đó 400 năm liền tung hoành không địch thủ. Sinh đồ thanh mộc cốc cả nhà. Bây giờ thành tiên, sao hữu tâm muốn tuyên truyền giảng giải thành tiên tâm đắc. Nữ tử tên gọi Bùi Thất, xuất thân Tam Sơn Cửu Thủy ở trong bảy hạp tiên tông một trong không lĩnh hạp Thiên Tinh Tông. Càng là Thiên Tinh Tông chỉ có hai vị nguyên thần chân nhân ở trong một vị thân truyền đệ tử. Sư thừa danh xưng thiên hạ trận pháp thứ nhất Lục Thanh Phong Lục chân nhân. Bùi Thất đối với thiên hạ đỉnh tiêm nhân vật, Tam Sơn Cửu Thủy kỳ văn dị sự có nhiều hiểu rõ. Đối Đô Thiên đạo nhân sự tích càng là có nhiều nghe thấy. Giờ phút này phải đi hướng thiên hạ này đệ nhất hung nhân hang ổ. Nhất thời có chút trong lòng lo sợ, mù quan tâm, Sai Tuấn Sơn thấp giọng quát khẽ một câu, nghiêm mặt nói, Đô Thiên đạo nhân trước đây thanh danh dù không dễ nghe, nhưng hơn 400 năm trước ma họa bên trong, nhưng toàn bộ nhờ hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu không biết bao nhiêu vô tội sinh linh, lần này thành tiên không quên cố thổ, lại bình thường bất quá, bị sư huynh quát lớn. Bùi Thất nu nu miệng, không dám lại nói, Lục Trường Sinh ở bên, nhìn xem sư huynh, sư tỷ tranh luận, trong lòng cũng đang đánh trống. Hai tháng trước, Đô Thiên đạo nhân từ Hắc Vân quần đảo truyền ra tin tức, nói muốn tuyên truyền giảng giải thành tiên tâm đắc, người có ý đều có thể tiến đến nghe giảng. Trong lúc nhất thời Tam Sơn Cửu Thủy sôi trào, cái này thế nhưng là uy áp thiên hạ mấy trăm năm Đô Thiên lão ma. Hơn nữa còn vừa vặn tu thành chân tiên. Bực này đại nhân vật muốn giảng đạo, chẳng những các nơi tán tu, tự liền Tam Sơn, bảy hạp chờ đỉnh cấp tiên tông cũng rối loạn lên. Thiên Tinh Tông động tác nhất nhanh, ỷ có chân tiên ngay tại thiên ngoại, không sợ âm mưu. Hai vị nguyên thần chân nhân dẫn tọa hạ mấy tên thân truyền đệ tử, dẫn đầu chạy đến, đợi đến Hắc Vân quần đảo bên ngoài, liền đã nghe nói, Tam Sơn Tiên Tông, Quảng Lăng Sơn Phù Sơn Tông, Cửu Đăng Sơn Kháo Sơn Tông, Vạn Nhận Sơn Bạt Sơn Tông đã khởi hành, đều có nguyên thần đến, theo sát phía sau, bảy hạp Tiên Tông bên trong Tây Lăng hạp Vạn Thú Tiên Sơn. Đăng ảnh hạp Thất Tuyệt Tiên Tông, Phong Tương hạp Tuyển Kiếm Tông, Thanh Minh hạp Thần Nữ Phong cũng đều phái ra nguyên thần chân nhân. Kết đan chân nhân chạy đến, về phần Hoàng Phong hạp, vốn là Thanh Mộc Cốc trụ sở, Thanh Mộc Cốc hủy diệt về sau, bị Đô Thiên Môn chiếm cứ. Đây là Đô Thiên đạo nhân truyền xuống đạo thống, tự nhiên không cần nhiều lời. Ngược lại là ngư phục hạp Lục Trần Tự, bởi vì tu chính là Phật môn đại pháp, thời gian trước lại cùng Đô Thiên đạo nhân có hiềm khích. Cho nên sơn môn không động tĩnh, chỉ là chú ý, cũng không đến, nghe đại bá nói, Tam Sơn Cửu Thủy không dung chân tiên. Đô Thiên đạo nhân lần này giảng đạo, nhiều nhất là một đạo phân thân, thực lực có hạn, mà lại lấy Đô Thiên đạo nhân tính tình. Âm mưu tính toán khả năng không lớn, Lục Trường Sinh cảm thấy nói thầm, lại không khỏi có chút chờ mong, đến cùng là chân tiên giảng đạo, nhất định là bất phàm, cũng không biết cha mẹ, cô còn có tiểu muội bọn hắn lần này có thể hay không tới. Đang nghĩ ngợi, liền gặp dưới chân thuyền lớn chấn động mạnh một cái, ngừng xuống tới, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chỗ xa xa Hắc Vân đảo vẫn chỉ là một điểm đen. Khoảng cách nói ít còn có mấy trăm dặm, làm sao ngừng xuống tới rồi? Trong tim nghi hoặc, phía trước truyền đến Ngô Cửu chân nhân thanh âm, phía trước không cho phép thông thuyền, đều xuống đây đi, Ngô Cửu, Lục Thanh Phong phía trước, Lục Trường Sinh, Sai Tuấn Sơn, Bùi Thất chờ năm tên kết đan chân nhân ở phía sau. Tất cả đều nhảy xuống bong tàu, lướt sóng đạp nước, hướng Hắc Vân đảo tiến đến. Một đường mây khói mọc thành bụi, trên nước dâng lên sương mù, vui vẻ ngược lại, đầu óc choáng váng, chờ đạp lên lục địa. Lục Trường Sinh vãng hai bên nhìn lại, liền gặp lấy đã đến một chỗ mênh mông chỗ. Đại bá cùng Ngô Cửu chân nhân phía trước, chắp tay sau lưng giống như đang chờ đợi bọn hắn. Đại sư huynh Sài Tuấn Sơn cùng Ngô Cửu chân nhân một đệ tử không bao lâu cũng xông qua mê vụ. Nhưng tả hữu nhưng không thấy Bùi Thất. Lại đợi một hồi, Ngô Cửu chân nhân ho nhẹ một tiếng nói. Chân tiên giảng đạo, coi trọng duyên phận, Sài Thất ba người duyên phận không đến. Không cần chờ, nguyên lai còn có nhất trọng khảo nghiệm. Lục Trường Sinh ba người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lại càng thêm mong đợi. Hắc Vân đảo bên trên, một tòa mênh mông dãy núi nối tiếp nhau, bên trong có cao cắm như mây sơn phong, cao nhất bên trên bị hoành không chém tới một đoạn, thành một chỗ bình đài, lại xây dựng vài vòng thềm đá, vây quanh bình đài treo tại giữa sườn núi, quả nhiên hung hiểm, bất luận là bình đài, vẫn là trên cầu thang. Ở giữa lần đều có một phương bồ đoàn, đếm kỹ phía dưới, chừng 3000, chính giữa nhất một vòng, tổng cộng có 36 cái thanh ngọc bồ đoàn, người bên ngoài không dám tùy tiện đi ngồi, chỉ có nguyên thần chân nhân mới có tư cách ngồi lên. Không lĩnh Hạp Thiên Tinh Tông nguyên thần chân nhân Lục Thanh Phong, Ngô Cửu thình lình xuất hiện, tả hữu lại có Thanh Minh Hạp thần nữ, Phong Thiên Long thần nữ, Băng Ấm thần nữ, cùng Tây Lăng Hạp Vạn Thú Tiên Sơn Cổ Nguyệt chân nhân, Bính Ất chân nhân, phô trương thật lớn. Lục Trường Sinh ngồi tại đại bá sau lưng, tứ phương nhìn lại, nhìn thấy rối loạn tưng bừng, thấy người tới lập tức vui mừng, chỉ thấy đường núi cuối cùng, Phù Sơn Tông nguyên thần chân nhân Triệu Vân cùng Phù Sơn Ngũ Lão một trong Nam Sơn Tử dẫn Phù Sơn Tông 7-8 tên kết đan chân nhân đến. Trong đó một cặp hiền khang lệ, nam kiên nghị nữ dịu dàng, chính là Lục Thanh Sơn, Từ Mật vợ chồng, hai người bái nhập Phù Sơn Tông không lâu, tư lịch nhất cạn. Lần này Phù Sơn Tông hai vị nguyên thần chân nhân mang theo bọn hắn ra, hiển nhiên là xem ở Lục Thanh Phong trên mặt mũi. Lục Thanh Phong đang cùng Thiên Long thần nữ, Cổ Nguyệt chân nhân, Bính Ất chân nhân nói chuyện, nghe động tĩnh, quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy Phù Sơn Tông một nhóm. Thanh Sơn lập tức cười, Phù Sơn Tông tới hai vị này nguyên thần hắn đều đã từng quen biết. Lúc trước cướp đoạt tinh tú bia lúc, bị Lục Thanh Phong một trượng đánh vào u minh suýt nữa giãy giụa không ra. Cùng hai người có gặp cảnh như nhau, còn bao gồm Lục Thanh Phong bên cạnh Thiên Long thần nữ. Cách đó không xa Tuyển Kiếm Tông Tuần Dương Tử, Tôn Máy Móc hai người, tới sớm nhất Ngọc Tiên Tử, Bụi Tiên Tử hai vị này Thất Tuyệt Tiên Tông Tiên Tử. Cái khác còn có Bạt Sơn Tông Tử Y Hầu, Dương Sơn Hầu, cùng Kháo Sơn Tông Cứu Giác Tử bọn người, có thể tu thành nguyên thần. Cái này mỗi một cái đều là nhân tinh, dù là lúc trước bị Đô Thiên Lão Ma đánh chật vật không chịu nổi. Như Thiên Long thần nữ, trên tay Hỗn Độn Bảo Kính cùng thần nữ kiếm hai món chí bảo này đều bị đoạt đi. Nhưng giờ phút này Đô Thiên Lão Ma tu thành chân tiên, bọn hắn nhưng vẫn là đến, cùng tu hành so sánh, cùng Trường Sinh Tiên Đạo so sánh, cái khác ân oán lại tính không được cái gì. Đương nhiên, những này ân oán cùng Lục Thanh Phong càng là không quan hệ. Hai vị đạo huynh, hắn cười đứng dậy, cùng Triệu Vân cùng Nam Sơn Tử hàn huyên một trận. Hai vị nguyên thần cũng là thức thời, biết Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn huynh đệ gặp nhau, có thể có lời muốn nói, liền đi ngồi xuống, cùng cái khác nguyên thần nhân vật trò chuyện mở. Đại ca, đại ca, Lục Thanh Sơn, Từ Mật thấy Lục Thanh Phong, lên tiếng kêu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.